Chương 314, quá yếu, liền luyện tập cũng không đủ. Bách Lý Huyền Sách lắc đầu, vẻ mặt không có tận hứng bộ dáng. Không phải chứ, một quyền liền thất bại. Bốn tổ luận võ đài phụ cận, đông đảo một đời tuổi trẻ nghẹn họng nhìn chân chối. Này dâu quai nón thanh niên trên thiên bảng bài danh số 28, cư nhiên không phải là ở nông thôn tiểu tử một quyền chi địch. Nhìn qua, này ở nông thôn tiểu tử căn bản không có thi triển toàn lực, về phần vận dụng vài phần khí lực, chỉ có bản thân hắn biết. Người này chỉ sợ là một thất hắc mã, có thực lực cạnh trục top 10 tồn tại. Một người tư chất so sánh lao võ giả mắt lộ tinh quang, nói. Đối với cái này kết quả, Lăng Trần ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bách Lý Huyền Sách thực lực rất mạnh, hắn cùng đối phương giao thủ qua người, tự nhiên là 10 phần rõ ràng. Thực lực của người này, đủ để sánh ngang thiên bảng top 3 cao thủ, là một kình địch. Bất quá, tuy này giới võ lâm đại hội đối thủ cường đại rất nhiều, thế nhưng tối dẫn Lăng Trần chú ý, hay là vị Dạ Vương thế gia kia Dạ công tử. Đêm Vương, là một vị rất có truyền kỳ sắc thái thiên cực cảnh cường giả, từng tại trong chốn võ lâm để lại hiển hách thanh danh. Này võ lâm tấm bia to phía trên, liền có khắc Đêm Vương danh tự, từng là hai giới võ lâm chí tôn, truyền kỳ cao thủ. Dạ công tử này, thân là trên giới võ lâm đại hội thứ nhất, vô cùng thần bí, bản thân liền thực lực siêu quần, nhưng lại 3 năm chưa từng ngoi đầu lên, tại cướp đoạt trên giới võ lâm đại hội đệ nhất, chính là gần như mai danh nhận tích, thẳng đến này giới võ lâm đại hội tổ chức. Lăng Trần trực giác nói cho hắn biết, dạ công tử này, sẽ là hắn lần này võ lâm đại hội địch nhân lớn nhất. Năm tổ đệ bắt trận, Lăng Trần đối với Lý Thiên Hàn năm tổ tỷ thí, rất nhanh liền đến phiên Lăng Trần. Đối thủ là một người 23-24 tuổi tuổi trẻ tuấn kiệt, hẳn là cái nào đó đại thế gia đệ tử, tu vi của đối phương, cũng là đạt đến võ sư cửu trọng cảnh, vũ khí là một bả ngân sắc trường mâu, mũi thương lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Trận đầu thắng, đối phương rất rõ ràng không có đem Lăng Trần để vào mắt, nhún chân một cái mặt đất, thân ảnh lấp lánh, phiêu hốt bất định, trong tay một cây trường mâu giống như xuất động độc xà, mâu quang điểm một chút, hàn ý bức người. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ bất động, sơn thủy kiếm ý thả ra đi, bao phủ lại đối phương tâm thần. Nhất thời, Lăng Trần quanh thân, xuất hiện thiên sơn vạn thủy, như huyễn giống như thử. Cái gì trên đài tỷ võ không có khả năng xuất hiện thiên sơn vạn thủy, Lý Thiên Hàn tâm thần vừa loạn, mâu phương pháp mất đi chính xác, lực đạo hoàn toàn biến mất, sơ hở chống chết. Nhàn nhã dạo chơi, Lăng Trần lấy bình thường tốc độ xuất hiện ở đối phương trước người, một quyền đánh vào ngực của Lý Thiên Hàn vị trí. Tiểu tử này, thời khắc mấu chốt như thế nào ngẩn người thính phòng, người của Lý thị gia tộc tức giận tới mức dậm chân, vừa rồi bọn họ rõ ràng trông thấy, Lý Thiên Hàn sắp tới đem đâm trúng Lăng Trần thời điểm phân tâm, lúc này mới dẫn đến một mâu không có đâm trúng. Có thể bọn họ nào biết đâu, không phải là Lý Thiên Hàn muốn chia tâm, mà là Lăng Trần kiếm ý khiến cho hắn phân tâm ứng phó. Hơn nữa, Lăng Trần sơn thủy kiếm ý vẹn vẹn bao phủ luận võ đài khu trung tâm vực, cho nên những người khác rất khó phát giác được này một vòng kiếm ý tồn tại. Thế nhưng năm tổ trọng tài lại là đã nhận ra dị thường, tại trầm ngâm một lát sau, cũng là cho ra đáp án. Nguyên lai là kiếm ý, kẻ này chỉ sợ cũng tranh đoạt top 10 cường lực nhân tuyển. Năm tổ trọng tài âm thầm nhớ kỹ Lăng Trần, này năm trong tổ mặt, sợ sẽ là Lăng Trần hy vọng lớn nhất. Trận đấu mới tiến hành 10 trận, đã toát ra một gia loại xuất chúng, tiếp qua mấy vòng, người nào có thực lực người cười cuối cùng, hẳn là đó có thể thấy được một ít. Vệ Thanh Y Lìa đối với Lãnh Vô Huyết trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, nam tổ bên này yên tĩnh trong chốc lát, chợt tiếng nghị luận như thủy triều vang lên, liên miên không dứt. Thiên bảng thứ 13 vị, nhất kiếm Vô Huyết Lãnh Vô Huyết, không nghĩ được nhanh như vậy liền ra sân. Nam tổ không có gì cao thủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lãnh Vô Huyết tiểu tổ đệ nhất không có chạy, cũng không biết gọi Vệ Thanh Y Lý tuyển thủ có thể hay không nhiều chi cầm trong chốc lát, bước ra Lãnh Vô Huyết một bộ phận thực lực. Khó có thể duy trì 3 chiêu cho dù không tệ, Lãnh Vô Huyết trên giang hồ thanh danh lan xa, cũng không phải là phổ thông cao thủ trẻ tuổi. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận bên trong, hai người sớm đã xuất hiện ở luận võ trên chiến đài. Lãnh Vô Huyết thân mặc một thân hắc y liễu, hai tay ôm kiếm, ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh lẽo cực kỳ, cả người liền đứng ở nơi đó, sắc ý lộ ra ngoài, làm cho người ta không dám cận thân. Đứng ở Lãnh Vô Huyết đối diện, cũng là một người trẻ tuổi, ước chừng tại chừng 20 tuổi, dáng người cao to đơn bạc, bên ngoài bảo hộ thanh sắc trường bào, tóc dài tùy ý dùng dây nhỏ đâm vào sau đầu, nhìn qua đã phiêu giật tới mát, lại dẫn một tia vô câu vô thúc, đối mặt Lãnh Vô Huyết cường địch, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình, phảng phất chỉ là đối mặt phổ thông đối thủ. Cái này Lãnh Vô Huyết, đoán chừng chính là ngươi tại năm tổ lớn nhất đối thủ. Ngay tại Lăng Trần trầm ngâm thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, người tới rõ ràng chính là Tiêu Mộ Vũ. Khó nói, vệ thanh y lìa này, sợ là không đơn giản. Lăng Trần cách nhìn cùng mọi người không nhất trí, trong mắt hắn, vệ thanh y lìa này tuy thanh danh không hiện, thế nhưng khí tức rất mạnh, hơn nữa nội liễm không phát, trừ đó ra, Lăng Trần từ trên người vệ thanh y cảm nhận được cùng mình tương tự tâm tính, loại tâm tính này chính là không bị thông thường trói buộc, đi ra con đường của mình, không khó suy đoán, chiêu thức của hắn cũng có thể cùng tâm tình của hắn đồng dạng, thiên mã hành không, không tung tích có thể tìm ra. Người như vậy, có sức sáng tạo, thường thường có thể ngoài dự đoán mọi người. Liên ngươi đều nói như vậy, vệ thanh y lìa này sợ là thật sự không đơn giản. Tiêu Mộc Vũ đạt đến đầu. Vì sao Lăng Trần có chút kinh ngạc, xem ra trong chuyện này quả nhiên có cái gì mờ ám. Cái này vệ thanh y lìa, ngươi xem cánh tay của hắn trên quần áo, có một đạo thanh vũ tiêu chí. Tiêu Mộc Vũ nói, tiêu chí Lăng Trần mục quang hơi hơi ngưng tụ. Mà đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, mục quang rơi vào kia cánh tay của vệ thanh y trên quần áo, chỗ đó, quả nhiên, có một đạo thanh vũ đồ án. Vậy là thanh y gì hội tiêu chí? Tiêu Mục Vũ trong đôi mắt đẹp dịu dàng có một tia hào quang ngưng tụ, lập tức nàng quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, ngươi còn nhớ rõ tại Thiên Tông gì chỉ thời điểm, xuất hiện thanh y khách đó à, tin đồn hắn chính là thanh y gì hội đứng đầu. Thanh y gì hội vô cùng thân bí. Một mực rời rạc tại võ lâm tất cả đại tông môn tầm mắt ra, bất quá nó thế lực có bao nhiêu không ai biết, thế nhưng có thể xác định chính là, thanh y lý hội này thực lực rất mạnh, hơn nữa thanh y lý hội thành viên, mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài tinh anh, bọn họ đứng đầu thanh y lý khách, thực lực lại càng là thâm bất khả trắc. Cái này thanh y lý hội gần nhất mới bắt đầu trong võ lâm bộc lộ tài năng, không nghĩ tới lần này võ lâm đại hội, động tác của bọn hắn to lớn như thế. Vậy mà từng cái một quang minh chánh đại lấy thanh y lý hội thành viên thân phận, xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Cái này vệ thanh y lý, nếu là người của thanh y lý hội, như vậy thực lực khả năng xác thực không đơn giản A Tiêu Mộc Vũ nói. Vậy một trận chiến này liền có đáng xem. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, nếu quả thật như theo như lời Tiêu Mộc Vũ, người của thanh y lý hội mỗi cái đều là thiên tài tinh anh, như vậy trước mắt đài chiến đấu hai người này đối lập thực lực. Sợ là muốn một lần nữa ước định. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.